pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, ta là Hồ Ly Tinh 27. Tiến Phi Vân bảo, trừ bỏ tử khí trầm trầm vẫn là tử khí trầm trầm. Nơi nơi đều lộ ra một cổ người đi nhà trống bi thương hơi thở. Giờ khắc này Lâm Tịch mới tin Phí Lỗ Muộn lời nói không giả. Phí người nhà quả nhiên là đi đi tang tang. Hảo hảo một cái tu tiên gia tộc như vậy chia năm xẻ bảy trời nam đất bắc. Lâm Tịch lại lần nữa nhận thức đến tu tiên tàn khốc. Lang bạt giang hồ còn cho phép cái chậu vàng rửa tay. Mà tu tiên thế giới, một khi bước vào chính là một cái nói chạy đến hắc. Vĩnh viễn không thể quay đầu lại. Như bây giờ cũng không tồi. Miễn cho nhiều người nhiều miệng, Lâm Tịch còn muốn trốn trốn tránh tránh. Kế tiếp nhật từ, Phí Lỗ Muộn trừ bỏ ngẫu nhiên đi ra ngoài vơ vét có quan hệ với Nhậm Kiều Kiều tin tức ở ngoài. Cơ hồ đem sở hữu thời gian đều dùng để giáo thụ Lâm Tịch tu chân giới thường thức cùng một ít rào. Quyệt thủ đoạn, tỉ như tuyệt đối không cần ăn người khác cấp đồ vật. Càng không cần dễ dàng để cho người khác tới gần chính mình. Bởi vì đối phương thực dễ dàng đem một ít cực kỳ nhỏ bé linh trùng phóng tới trên người của ngươi. Có khả năng chỉ vì nắm giữ ngươi hành tung, càng nhiều lại có thể dùng để mưu tài hại mệnh, tỉ như một loại cơ hồ trong suốt tế đến có thể so với sợi tóc ngàn ti trùng chính là thực thường. Thấy hại người linh trùng, nó sẽ thần không biết quỷ không hay ẩn vào thân thể của ngươi. Cắt gao hấp thụ ở mạch máu thượng, sau đó một chút cắn nuốt ngươi tinh huyết lớn mạnh chính mình. Càng dài càng lớn, cũng liền càng hút càng nhiều. Cuối cùng sẽ cùng ký chủ huyết mạch dung ở bên nhau. Đến chết mới thôi, nghe được Lâm Tịch sờn tóc gáy. Cảm giác này tu tiên giới nơi trốn là hồ A, Phí Lỗ Muộn lại nói. Chớ sợ, này ngàn ti trùng có cái lớn nhất khuyết điểm, chính là nhất thời đều không được ly người, cho nên cần thiết là đi qua người khác thân thể chuyển tới thân thể của ngươi. Chỉ cần không cùng người khác có tứ chi tiếp xúc là không sao. Lại có muốn bảo trì một cái tốt đẹp thói quen, cùng người xa lạ hoặc là không quá tin tưởng người đánh quá giao tế. Một khi cùng đối phương tách ra, nhất định phải tìm cái thời gian dùng thần niệm nội coi cẩn thận kiểm tra thân thể của mình. Như vậy cho dù có người động tay chân cũng có thể kịp thời phát hiện đem tai họa ngầm trừ khử ở này. Sinh trạng thái, chỉ cần trước sau vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Giống nhau là sẽ không xảy ra chuyện, Phí Lỗ Muộn cơ hồ đem chính mình biết dốc túi tương thụ. Tuy rằng biết hắn chẳng qua là vì lợi dụng chính mình mới như vậy. Nhưng là Lâm Tịch vẫn cứ cảm kích, nàng đoạt được muốn so tương lai yêu cầu trả giá đại giới nhiều đến nhiều. Có lẽ, Lâm Tịch sẽ suy xét ở trình độ nhất định thượng trợ giúp một chút cái này cô đơn lão nhân. Bất quá không phải hiện tại, nhưng là thực mau. Lâm Tịch liền thay đổi cái này ý tưởng, bởi vì Lâm Tịch nửa người nửa yêu bức họa hiện tại đã bị Hóa Tiên Tông truyền khắp. Thẹn quá thành giận Nhậm Thiên Lý càng là điên rồi giống nhau nơi nơi tìm kiếm nàng. Nhậm Thiên Lý một mực chắc chắn đêm học chân nhân tiểu động thiên chính là bị cái này yêu tu được. Đến, không thừa dịp hiện tại nàng mới vừa được đến bí cảnh còn chưa trưởng thành lên chạy nhanh đem chi. Tiêu diệt, sớm muộn gì trở thành các tu sĩ tâm phúc họa lớn. Nhậm Thiên Lý cuối cùng dứt khoát ngang ngược tập hợp mặt khác các tông phái triển khai đối che mặt. Nữ yêu tu bao vây tiểu trừ, Mạc Vân Quốc ở Vân Lam Đại Lục xem như cái cấp thấp tu chân quốc. Nguyên Anh cấp bậc đã là đứng đầu tồn tại, tứ đại phái chung, Hóa Tiên Tông có hai vị Nguyên Anh Thái Thượng trưởng lão hàng năm bế quan. Không hỏi thế sự. Nói một tông cùng sương mù ẩn môn các có một vị Nguyên Anh tu sĩ. Mà nhất thảm chính là La Sát Cốc, trước mắt không có Nguyên Anh tu sĩ tọa chấn, chỉ có hai cái tu vi cùng Nhậm Thiên Lý tiếp cận. Nửa cái chân đã bước vào Nguyên Anh cảnh giới giả anh tu sĩ. Nhậm Thiên Lý nói cơ bản liền đại biểu Hóa Tiên Tông ý tứ. Tu tiên giới vĩnh viễn đều là nắm tay đại có lý. Cho nên có được hai cái Nguyên Anh lão quái vật Hóa Tiên Tông liền có vẻ đặc biệt có lý. Vì thế Mạc Vân Quốc chèm yêu minh đúng thời cơ mà sinh. Nhậm Thiên Lý tự nhậm minh chủ, sở hữu Mạc Vân Quốc nữ tu phàm là mang theo Mạc Ly. Khăn che mặt, mặt nạ đều cần thiết tiếp thu chèm yêu minh kiểm tra. Liền tính là không mang mặt nạ, bộ dạng khả nghi cũng cần thiết vô điều kiện tiếp thu kiểm tra. Phòng ngừa giảo hoạt yêu tu cải trang giả dạng hoặc là sử dụng dịch dung đan linh tinh đồ vật. Tóm lại là Lâm Tịch hiện tại trên cơ bản đã không có biện pháp công khai lộ diện. Bởi vì phong thuộc tính chính là cực kỳ hiếm thấy biến dị linh căn. Cho nên chẳng những phí lỗ muộn nơi này không có thích hợp thuật pháp. Ngay cả đêm học chân nhân tàng thư chung cũng không có thích hợp Lâm Tịch. Cũng may tuy rằng thuật pháp không có thích hợp, tu luyện tâm pháp lại là đại đồng tiểu di, vạn biến không rời trong đó. Bởi vậy phí lỗ muộn tuyển tương đối thích hợp tâm pháp cho Lâm Tịch một bộ. Ngày thường Lâm Tịch chính là đóng cửa điên cuồng tu luyện. Tu luyện nhật tử là cực kỳ buồn tẻ. Rất nhiều người đều chịu đựng không được loại này đóng cửa khổ tu. Cho nên mỗi cách một đoạn thời gian liền phải đi ra ngoài rèn luyện một phen. Tức tăng trưởng lịch duyệt lại có thể thích hợp điều hòa một chút tâm tình. Cũng may loại này bối rối đối với Lâm Tịch tới nói hoàn toàn không tồn tại. Đừng nói hồ yêu 17 bản thân chính là một người tịch mịch khổ tu mới có thể độ kiếp hóa hình. Ngay cả Lâm Tịch cũng đều là cái nại được tịch mịch người. Nàng có thể thuận lợi thi đậu đại học dựa vào chính là cần cù bù thông minh. Lâm Tịch thiên phú cũng không phải thực hảo. Mặc dù là sau lại thành chấp hành giả, nàng chỉ số vẫn như cũ là cái đồ ăn bước, Lâm Tịch cũng không tính thông minh, trước nay đều không phải cái loại này đi một bước xem ba bước. Bảy mưu lập kế quyết thắng ngàn dặm người, nàng có thể thuận lợi đi đến hôm nay, sở dựa vào chỉ có ba điều, một là kiên trì, nhị là không biết xấu hổ, tam là kiên trì không biết xấu hổ. Cho nên ngắn ngủn mấy tháng nội, Lâm Tịch đã tu luyện đến luyện khí kỳ đỉnh giai, bởi vì trúc cơ là không cần độ lôi kiếp, cho nên Lâm Tịch quyết định tìm cái thích hợp thời gian. Trực tiếp ở bí cảnh bên trong trúc cơ, như vậy nắm chắc lớn hơn nữa một ít, phí lỗ muộn tác chuẩn bị đi nói một tông phường thị. Tứ đại phái kỳ thật cũng không phải mặt ngoài như vậy đoàn kết. Bọn họ ngày thường làm theo lục đục với nhau. Người lừa ta gạt, chỉ ở cộng đồng ích lợi lọt vào xâm phạm thời điểm sẽ cộng ngự ngoại địch. Cùng chung kẻ địch, tỉ như lần này đối Lâm Tịch bao vây tiễu trừ, bọn họ cờ hiệu chính là, đêm học chân nhân chính là nhân loại tu sĩ. Hắn hết thảy lý nên từ nhân loại kế thừa, sao lại có thể giao cho một cái yêu tu nắm giữ. Trên thực tế bọn họ gần nhất là tham niệm đêm học tiểu động thiên. Thứ hai là sợ hãi yêu tu trưởng thành lên uy hiếp đến tứ đại phái ích lợi. Đến nỗi vì nhân loại tu sĩ như thế nào. Đi hắn nhị đại gia, kia đều là xả con bê. Từ hóa thiên tông phường thị đã xảy ra luyện thần trận sự kiện lúc sau. Tuy rằng hóa thiên tông làm khẩn cấp xử lý thậm chí là giảm miễn rất nhiều phí dụng. Phường thị vẫn là một ngày so với một ngày tiêu điều đi xuống. Nói được dễ nghe, là vì chóc nạ yêu tu, chính là cư nhiên ở phường thị cửa công khai mang lên đại trận. Kia chính là luyện thần trận, danh như ý nghĩa, chính là thần tiên đều có thể cấp luyện hóa, huống chi bọn họ nho nhỏ tu sĩ. Cho nên rất nhiều người bắt đầu mâu thuẫn hóa thiên tông phường thị. Kỳ thật tứ đại phái đều có từng người tiểu phường thị. Bất quá đều không có hóa thiên tông phường thị quy mô đại chủng loại đầy đủ hết thôi. Lần này cư nhiên thành toàn còn lại ba phái tiểu phường thị. Từ trước vừa nói muốn thêm vào điểm pháp khí pháp bảo. Đan dược linh sủng, khẳng định như một lời nói trực tiếp hóa thiên phường thị. Hiện tại sao, giống nhau đều là đi nói một tông phường thị. Nếu không có gì thu hoạch có thể suy xét đi mặt khác hai nhà tông môn phường thị. Thật sự đã không có mới có thể đi hóa thiên tông. Không có biện pháp, nơi đó không an toàn. Rốt cuộc ai đều không nghĩ bị một cái đại trận cấp sống sờ sờ luyện chết. Rơi vào cái liền cái đầu thai chuyển thế cơ hội đều không có a. Phí lỗ muộn không nghĩ tới chính là, lần này nói một tông hành trình, thiếu chút nữa muốn hắn mạng già. Hết chương.